Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2456. Chương 2456. Lại có tin tức nội bộ liền. Năm 2007 và năm 2008 quỷ dị nhất chính là TQ thị trường chứng khoán. Từ năm 2005 tháng 6 Thượng Hải 998 điểm thấy đáy, sau đó gấu liền bị một đầu bò thọc tới một bên. Thị trường chứng khoán bắt đầu một tràng 2 năm được thời đắc ý. Đến năm 7 ngày 16 tháng 10, Thượng Hải chế 6.124 điểm kinh người ghi chép. Thế giới này bất kỳ sự vật phát triển đều giống như đi tới sóng vậy. Có đỉnh sóng liền nhất định sẽ có bụng sóng. Thượng Hải tăng đến như thế cao, không hung hãn rớt một sóng làm sao có thể phù hợp trái đất vạn vật sinh trưởng quy luật. Vì vậy, thị trường chứng khoán từ đứng lên 6.124 điểm sau liền bắt đầu rớt rớt không nghỉ, một đường ngã xuống. Toàn bộ năm 2008 thị trường chứng khoán cơ hồ tất cả đều là âm mưa liên miên, không có mặt trời rực rỡ cao chiếu. Một năm này thị trường chứng khoán đối với phổ thông dân cổ phiếu mà nói, bọn họ vĩnh viễn cũng không biết rõ ảo diệu bên trong. Mặc dù rất nhiều người bồi thường không thiếu tiền, nhưng là cùng những cái kia thua để rơi ngoại quốc nóng tư so với, bọn họ tổn thất liền không coi vào đâu. Dù sao một năm này thị trường chứng khoán cuồng tả, sau đó quốc gia là vô cùng có tiền. Tiếp theo lại bắt đầu 4,000 tỷ lớn xây cất hạng mục. Năm 2008 năm mới bắt đầu, Hồng Kông vòng giải trí liền tuôn ra một đại sự mà. Có thể nói chuyện này để cho Hồng Kông vòng giải trí nổi lên cấp 12 gió bão. Từ ngày này trở đi, giới giải trí Hồng Kông một vị làm Hồng Tiểu Sinh bị vô số phái nam các gia súc phong vì thiên hạ nhất có lương tâm người đàn ông. Cũng bị dự là trước không có người sau cũng không có người vĩ đại quay phim. Chuyện này nghiêng đúng dịp phát sinh ở năm 2008 giữa mùa xuân. Cái này thì để cho năm 8 mùa xuân có kiểu khác phong thái. Để cho mọi người nhiều rất nhiều trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Loan Phượng và Trương Tuyền liền đối với cái này loại tin tức vô cùng ưa chuộng. Lòng đàn bà bên trong một khi dấy lên lòng nhiều chuyện, chính là cuồng phong bạo vũ cũng đừng nghĩ tát. Hai phụ nữ mỗi ngày nhìn chằm chằm trên trang mạng liên quan tới chuyện này tin tức. Một có cái gì tin tức mới sau liền quấn người nào đó phổ cập khoa học. Các nàng biết người nào đó trong bụng có trái cây khô. Không có hắn không biết sự việc. Không biết cũng không được. Người nào đó cái này qua năm chính là phiền không khỏi phiền. Cũng không phải là ta làm, ta cũng không phải là quay phim lại hỏi ta làm gì. Thật vất vả ai ra tháng riêng chuyện này mới tính từ từ yên tĩnh. Trừ cái này ra ở trong và ngoài nước đều có ảnh hưởng đại sự chính là Olympic. TQ cái này giới Olympic là đặc biệt đặc thù một lần Olympic. Từ bó đuốc truyền ra mới hết thảy liền lộ vẻ được đặc biệt quỷ dị. Ở đi qua một ít quốc gia Tây phương thời điểm, quấy rối sự việc nhiều vô số kể, nhưng bỏ mặc lại có bao nhiêu người quấy rối. TQ trên lịch sử lần đầu tiên Olympic vẫn là thành công cử hành. Hơn nữa làm xong bị dự là trên lịch sử tốt nhất một lần Olympic. Ở lần này Olympic lên, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, TQ vận động dũng sĩ vậy lần đầu tiên đứng ở kim bài bảng vị. Chí thứ nhất, cho nên, là một cái quốc gia muốn quật khởi thời điểm, âm mưu quỷ kế gì đều là không ngăn cản được. Ở Olympic pháo bông còn ở trên trời nở rộ thời điểm, tập đoàn Nam Loan vậy bắt đầu năm nay một loạt sản phẩm mới phát bán ra hoạt động. Phách hổ xe sớp đi qua hơn 2 năm cực hạn thí nghiệm. Âm một tiếng lóe sáng đăng tràng, siêu dài siêu đại mã lực siêu cường. Trước trên mặt một cái thô bạo 10 phần mãnh hổ lập tiêu càng làm cho cái món này xe thô bạo bên lậu xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Cao đến 400 mã lực động lực, khởi động 4 bánh tựa như vách đá cũng có thể leo lên. không chịu đựng thức xe thể. Xe cộ khung và xe thể là dùng đặc biệt loại thép chế tạo. Ở trăm cây số va chạm thí nghiệm bên trong trạm cấp 5 sao kết quả. Xe trên không trung lật mấy cái cút rơi xuống mặt đất vậy không có bao nhiêu biến hình. 10.000 cây số bảo hành, giá bán phân biệt là 380.000, 450.000 và 650.000 ba cái cấp bậc. Còn có một khoản bản số lượng hạn chế trí tôn sang trọng bản. Giá bán 900.000. Đây là tập đoàn Nam Loan tạo xe 20 năm qua ra đắt tiền nhất xe. Phách hổ đầu tiên phát nghi thức phi thường náo nhiệt. Còn có minh tinh trợ trận. Tập đoàn Nam Loan tổng giám đốc thời gian đầu tiên liền đem xe hắn đổi thành một khoản tay từ một khối phách hổ. Hắn vậy thích rộng rãi. Cái món này xe chính là cầm cả nhà hắn cũng kéo lên cũng là rộng lớn thả lòng. Phách hổ thủ gửi một cái tháng 2.000 đài lượng tiêu thụ vẫn là làm Vạn Phong hài lòng. Dẫu sao đây là thấp nhất 380.000 xe. Không phải 80.000 xe. Đầu tiên phát cái đầu tiên tháng có thể bán ra 2.000 chiếc hắn là cảm thấy thành tích vẫn là có. Thể, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối/cuong/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.